Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 23 cuộc chiến khu rừng Trạng Vạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, zombie bắt đầu tổng tấn công chúng, triệt tiêu tất cả con người mà bọn chúng thấy. Và cơ quan đầu tiên bọn chúng ngắm đến là khu rừng Trạng Vạng. Quay lại một tiếng trước, chúa quỷ truyền lệnh, các ngươi nghe đây, hãy tấn công khu rừng Trạng Vạng, vì đó là nơi quan trọng của bọn chúng. Là hậu phương quan trọng của bọn chúng. Nếu thành công, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Dạ rõ, tất cả đồng thanh đáp. Quay lại hiện tại, như đã đoán trước được ý đồ của bọn chúng, quân ta đã phục kích trong khu rừng. Quân địch chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa ra đánh nhiều đường khác nhau. Nhưng ở đường nào, quân địch cũng bị quân ta phục kích và diệt sạch sẽ. Nhưng, một tên kỳ lạ đã xuất hiện, đó là tên người sắt. Hắn có một cái khiên kỳ lạ, cái khiên đó chặn mọi phát bắn của Vao 2 và Violet. Hai người họ không thể làm gì được. Thế là lũ zombie đằng sau cứ việc lây nhiễm cho binh lính còn lại. Cùng lúc này, Thiên chạy đến. Thiên nhìn thấy, bảo, chết tiệt, làm thế nào đây? Tên người sắt vẫn tiếp tục tiến công. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại. Thiên nhìn lại, ngạc nhiên. Ông ấy nói to, Alistair, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đến đây yểm trợ cho mọi người. Natalia đâu? Ra đánh đi, Alistair nói. Natalia từ trong bụi rậm ra, lấy con dao cận chiến. Tên người sắt sắp nằm xuống thì y tá quỷ xuất hiện, hắn nói, ta có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí của đồng đội, nên ta có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Xoẹt, và lây nhiễm các ngươi. Vừa nói, hắn vừa đâm một nhát vào Thên. Thên, nguyên đám vừa kêu gào vừa khóc, Thên biến thành một con zombie. Y tá quỷ bảo, tên kia, ngươi hãy lây nhiễm cho đám kia đi. Thên mất đi ý thức lây nhiễm cho đồng đội, nhưng mọi người đã nhanh chân chạy thoát. Ở một nơi khác, Butterfly và Yon gặp một toán zombie. Yon đứng đằng sau bắn, Butterfly chỉ việc nhào vô cận chiến. Chẳng mấy chốc toán quân này chết sạch sẽ, nhưng do cận chiến, Butterfly cũng bị thương. Yon biết được chuyện đó, nói, cô đừng lo, để tôi giúp cô. Nói rồi, Yon cõng Butterfly đến chỗ Payna. Nhưng, y tá quỷ đã dịch chuyển tức thời, đâm hai người họ. Khiến họ cũng bị lây nhiễm, nhưng Yon và Butterfly thì vẫn còn một chút ý thức. Yon hồn hển nói, hộc hộc, không biết, Nagroth và Gracie, đang ở đâu. Đúng lúc này, một con bóng ma xuất hiện. Đó là con bóng ma đã đưa Nagroth và Gracie đến thế giới của zombie. Bóng ma nói, hai cậu đừng lo, tôi có cách chữa trị cho hai người. Đây là thuốc giải, hãy uống đi, nên nhớ uống vào thì hãy cố gắng lấy ba giọt máu của các người ra ngoài. Nên nhớ các người chỉ có 10 giây. Hai người họ làm y chang bóng ma nói. Quả nhiên họ đã trở lại thành người. Hai người họ liền chạy mất. Hai bọn gặp nhau. Violet nhìn Yon, hỏi. Ủa Yon, cậu làm gì Butterfly vậy? Cô ấy bị thương, tôi cõng cô ấy. Yon trả lời. Thên, đâu rồi? Butterfly hổn hển hỏi. Vào hai nhìn Violet rồi trả lời. Ngài ấy, bị zombie, lây nhiễm rồi. Yon nói. Không sao hết, tôi có thuốc giải nè. Nhưng nhớ, hãy bảo ngài ấy lấy ba giọt máu ra ngoài trong vòng 10 giây. Violet và Vao 2 vội chạy đến chỗ của Thên. Quả nhiên Thên trở lại thành người bình thường. Quân đoàn zombie bắt đầu đông hơn. Phe tứ phương diệt quỷ đã tập trung lại chiến đấu. Nhưng do tên người sắt đã hồi phục nên hắn đi đầu làm lá chắn cho đám đi sau. Phe ta bị áp đảo và việc cận chiến zombie gặp nhiều khó khăn. Phe ta đành phải rút lui. Vừa rút lui, Thên hét to. Nagroth và Gracie đâu? Ra đây hỗ trợ coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại lâu đài khởi nguyên, do đêm hôm qua Gracie và Nagroth thì y hát mà họ có một giấc ngủ ngon quá xá. Nagroth tỉnh dậy, cậu chợt nhớ ra một chuyện kinh khủng. Cậu lay Gracie dậy và bảo, này Gracie dậy mau đi cho em ngủ chút đi. Gracie trả lời, hôm nay zombie tấn công đấy. Nagroth nói, Gracie nghe vậy giật mình, vội ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi dẫn Nagroth bay đi. Quay lại khu rừng, phe ta đang thất thủ, không đủ khả năng chống cự, đành phải rút lui, mặc cho bọn zombie muốn làm gì làm. Cùng lúc đó, Nagroth và Gracie gặp mọi người. Thên tán vào mặt Nagroth bảo, ngươi làm cái gì vậy? Để mọi người chiến đấu cực khổ như vậy? Xin lỗi. Tại cô ấy, Nagroth vừa cười, bảo, này anh, chẳng phải anh, làm trước à? Gracie trả lời. Thên lắc đầu, bảo, thôi, hai người là hy vọng của chúng ta đấy. Hãy quay lại khu rừng chiến đấu đi, kẻo bọn chúng phá nát khu rừng bây giờ. Gracie nghe vậy giật mình, vội vàng bay vào khu rừng. Nagroth chạy theo như gió. Thên dẫn mọi người trở lại. Gracie bay mãi trong rừng, đầu vẫn đau đớn nỗi lo vì cô là người bảo vệ khu rừng, nếu thất bại chẳng khác nào mình làm mất lòng tin mọi người. Nagrod đuổi theo, trong đầu chỉ lo Gracie bị lây nhiễm nữa thì khổ. Hai người họ gặp một bầy zombie. Do được bóng ma tập luyện, họ dễ dàng né được tất cả đòn cào của chúng và cận chiến một cách dễ dàng. Tên người sắt bảo, chả phải khu rừng đã thất thủ rồi sao? Các ngươi còn đến đây làm gì? Chúng tôi chỉ thất thế chứ không thất thủ. Nagrod và Gracie trả lời cách trương.